Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Mồi nhử. Hắc hắc, Niệm Thiên Ca cười đắc ý. Về sau ngươi phải thật tốt đối xử mọi người nhà. Cắt, không thể cô phụ người khác một phen tình ý. Không phải vậy chấm cái thứ nhất không tha cho ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm. Thần nhất định thật tốt đợi đậu đậu. Niệm Thiên Ca nói nghiêm túc. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Dựa theo kế hoạch hành sự đi. Để làm đậu đậu xuất cung. Niệm Phi đi cùng. Viêm Hổ giấu ở trên người của nàng. Các ngươi bọn người đi theo phía sau của nàng. Lấy các ngươi đám người tu vi. Nếu như một lòng muốn ẩn tàng. Liền xem như đồng dạng cửu phẩm võ giả đều không thể phát hiện. Lại điều động 5.000 hoàng cung cấm vệ quân. Còn có 20.000 viêm long tiên phong quân đoàn. Bố canh giữ ở hoàng thành tứ đại xuất khẩu. Còn có các đại cứ điểm. Chấm lần này cần đến cái bắt rùa trong hũ. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Mọi người đáp. Đi xuống đi. Viêm Bắc nói. Từ trên long ỷ mặt đứng lên. Tại hai cái trẻ tuổi mỹ mạo cung nữ hầu hạ dưới. Đổi một bộ màu đen trang phục cẩm phục. Trong tay cầm quạt giấy. Hướng về bên ngoài đi đến. Một canh giờ sau đó. Viêm Bắc bố trí đã an bài thỏa đáng. 5.000 hoàng cung cấm vệ quân. Còn có 20.000 viêm long tiên phong quân đoàn. Còn có 50.000 phổ thông binh sĩ. Toàn bộ bố canh giữ ở hoàng thành các đại cứ điểm. Sắp xuất hiện miệng một mực vây quanh. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Liền có thể bắt rùa trong hũ. Đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Thanh long trên đường cái. Hoàng thành chủ yếu quan đạo một trong. Trên con đường này mặt tập hợp trong hoàng thành đại bộ phận người giàu có. Cửa hàng đông đảo. Các loại hàng hóa đầy đủ mọi thứ. Ăn, uống, chơi toàn diện đều có. Người lưu lượng đông đảo. Hai bên đường phố khắp nơi đều là người bán hàng rong. Niệm Nô Tuyết cùng Lam Đậu Đậu hai người đổi một bộ phổ thông váy dài. Hai người kết bạn đi tại Thanh Long trên đường phố. Tiểu Tuyết, ngươi nói bọn họ sẽ không xuất hiện. Lam Đậu Đậu lo lắng nói ra. Bệ hạ đã phân phó. Hôm nay sau đó đem phong ngươi làm quý phi. Một khi ngươi được phong làm quý phi. Sau này đem sẽ chết già trong hoàng cung. Như không trọng đại tình huống bên ngoài. Hết thảy không được xuất cung. Hoàng cung thủ vệ sâu nghiêm. Có trọng binh trấn giữ. Còn có hồng bằng các loại cửu phẩm võ giả tọa trấn. Còn có võ giả tạo thành cấm vệ quân. Không cần nói bọn họ bọn người. Liền xem như vận dụng 100.000 đại quân. Đều không nhất định công xuống tới. Hoàn toàn là có đến mà không có về. Bởi vậy, hôm nay là ngươi ngày cuối cùng có thể xuất cung. Muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này. Bọn họ có khả năng mãi mãi cũng đợi không được. Còn nữa bệ hạ danh tiếng ngươi cũng không phải. Không biết, lưu truyền ở bên ngoài. Đều là có liên quan hắn hôn quân. Hoang dâm vô đạo các loại phụ diện nghe đồn. Những người kia nếu là không muốn nhiệm vụ thất bại. Hôm nay nhất định sẽ động thủ. Niệm Nô Tuyết nói nghiêm túc. Tiểu Tuyết, những thứ này ta đều biết. Ta không sợ nhị ca cùng tam ca đội ngũ xuất hiện. Liền sợ đại ca nhân mã cũng tới. Lam Đậu Đậu giải thích nói. Khi còn bé ta mẫu phi tại sinh xong ta về sau. Bởi vì khó sinh mà chết. Ta là đại ca nuôi lớn. Đối đại ca cảm tình rất sâu. Lần trước ám sát ta đám nhân mã này bị người thần bí cho cản trở một chút. Sau đó đại quân chạy đến. Chúng ta được cứu, ta hoài nghi, những người kia có thể là đại ca người. Lam Đậu Đậu nói, tẩu tử ngươi hồ đồ a. Niệm Nô Tuyết nói, chúng ta thân là nữ nhân, không có kết hôn trước đó còn có thể tự từ một điểm. Nhưng kết hôn về sau, liền phải lấy nhà chồng lợi ích là hơn. Mặc kệ tương lai đối mặt cái gì, nam nhân của chúng ta lại lựa chọn làm cái gì. Mà chúng ta có thể làm chỉ có giữ yên lặng. cái này không phải chúng ta mềm yếu, mà là chúng ta nữ nhân nhất định phải làm lựa chọn. Ngươi đừng nhìn ta hận cái kia ra hỏa, nhưng những ngày này tiếp xúc xuống tới, vô luận là hắn đế vương chi thuật, còn là nhân cách mị lực của hắn, đều bị hắn hấp dẫn. Nếu không, bằng vào ta Niệm Nô Tuyết thông minh tài trí, sao lại liên tục hủy thân cho hắn? Hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt được ta một cỗ thi thể. Niệm Nô Tuyết nói ra giấu ở trong lòng. Ta biết phải làm sao. Làm Đậu Đậu trùng điệp gật đầu. Ngươi yên tâm, nếu quả thật đến ngày nào đó, cái kia gia hỏa có thể quét ngang 800 vương quốc. Có ngươi ta cái tầng quan hệ này tại, hắn sẽ không tổn thương ngươi đại ca. Niệm Nô Tuyết nắm hai tay của nàng nói ra. Ta tin tưởng bệ hạ. Làm Đậu Đậu trùng điệp gật đầu. Phía trước có một tửu lâu. Chúng ta đi thời gian dài như vậy, bọn hắn người nên xuất hiện. Chúng ta đi tửu lâu nghỉ ngơi một chút, chờ bọn hắn mắc câu. Niệm Nô Tuyết nói, được, Làm Đậu Đậu đáp. Hai người kết bạn tiến vào tửu lâu. Tại điếm tiểu nhị bắt chuyện dưới, tại lầu ba phòng cao thượng muốn một cái an tĩnh chút tới gần cửa sổ phòng. Coi như đợi sẽ xảy ra bất trắc, Niệm Nô Tuyết cũng có thể mang theo nàng theo cửa sổ nơi này chạy đi. Tửu lâu bên ngoài, náo nhiệt trong đám người, ẩn giấu đi ba đợt nhân mã. Chính như Lam Đậu Đậu đoán nghĩ như vậy, không chỉ có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử người đến, thì liền đại hoàng tử cũng phái người đến đây. Cùng bọn hắn hai người khác biệt chính là, đại hoàng tử phái người tới lập tức, chỉ là muốn đem nàng bình an đón về, sau đó sử dụng nàng quan hệ thông gia. Đại hoàng tử bên này phái người tới lập tức, là một vị trung niên nữ nhân, yêu nhiêu nóng nảy, nắm giữ một trương thành thục mị hoặc khuôn mặt. Đừng nhìn nàng lớn lên rất đẹp, trên thực tế nàng lại tâm như rắn rết, giết lên người đến ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Nàng gọi Mã Tam Nương, cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả, toàn quyền phụ trách chuyện lần này. Cửu công chúa tiến vào sao? Mã Tam Nương nghiêm túc hỏi. Bẩm đại nhân, cửu công chúa cùng Niệm Nô Tuyết đã tiến vào. Tại lầu ba tới gần cửa sổ nơi này muốn một cái phòng cao thượng. Thất công chúa cùng tam hoàng tử người bên kia lập tức đâu? Mã Tam Nương hỏi lần nữa. Cũng đến tửu lâu phụ cận. Toàn bộ đều xuất động. Đầu lĩnh là thất công chúa cùng Tông Thiên Hòa Thượng. Văn vương cái kia hôn quân có hay không phái binh mai phục tại chung quanh? Mã Tam Nương trầm ngâm một chút. Hỏi lần nữa. Không có. Ngoại trừ điều động đại quân phong tỏa hoàng thành bên ngoài, phương viên trong vòng 10 dặm, nhân mã của chúng ta đều đã từng điều tra. Cũng không cái gì quan phủ người. Thì liền những cái kia trong quan phủ sai dịch, cũng chỉ là bình thường tuần tra. Top 5 top 3 một đội. Rất tốt, nếu như không có văn vương cái kia hôn quân binh mã, chỉ bằng thất công chúa cùng Tông Thiên Hòa Thượng hai cái này phế vật, bọn họ còn ngăn không được ta. Đợi chút nữa ta phụ trách ngăn chặn bọn họ. Các người phụ trách đem cửu công chúa mang đi. Nhất định muốn phải tránh. Sẽ chỉ có lần này. Nếu như bỏ qua hôm nay, trừ phi chúng ta có thể điều động đại quân diệt Viêm Long Quốc, không phải vậy vĩnh viễn cũng vô pháp mang đi cửu công chúa. Còn nữa, văn vương cái kia hôn quân danh tiếng xuất sắc, hoang dâm vô đạo, muốn là cửu công chúa rơi ở trong tay của hắn, lấy cửu công chúa dung mạo và khí chất, nhất định danh tiết khó đảm bảo. Đến lúc đó làm thất bại đại hoàng tử chuyện tốt, người ta khẳng định ăn không được túi đi. Mã Tam Nương trịnh trọng phân phó nói, đại nhân xin yên tâm, chúng ta lần này trọn vẹn xuất động 1000 tử sĩ, còn có 100 tên giang hồ võ giả, nhất định có thể bảo đảm nhiệm vụ không có sơ hở nào. Liền xem như toàn quân bị diệt, cũng muốn đem cửu công chúa bình an mang về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.